Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 62, lại vào tàng kinh bị hỏi thăm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh một thân một mình, ngồi một mình với Tam Thanh Phong một nơi Đoạn Nhai Đình. Yên lặng nhìn tiền phương như yên tựa như lãng cuồn cuộn biển mây. Nắng chiều hạ ánh nắng chiều, như kia rực rỡ tươi đẹp nở rộ hải đường. Xá tử yên hồng, cạnh tranh phương khoe sắc, để cho người ta phảng phất quên mất đây là hoàng hôn. Mà cảm giác một cổ tân sinh lực lượng ở trong thiên địa nổi lên. Ai, Tiểu Tuệ Minh thở dài một hơi. Mấy ngày liên tiếp đủ loại đột phát tình trạng, làm hắn cái này nhược quán tiểu đồng có chút tâm lực quá mệt mỏi. Từng cái không thể tưởng tượng nổi sự tình để cho hắn hoang mang không chịu nổi một ngày. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác, này, có lẽ vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cho đến buổi trưa, thượng quan đại trưởng lão giao phó xong toàn bộ sự tình, liền vội vã hồi Thiên Tông Thái Nhạc đi. Tiếp đó, coi như tạm thời võ lâm người trưởng đà hắn, còn có rất nhiều sự tình muốn hoạch định, yếu quyết đoạn, muốn an bài, cho nên hắn lão nhân gia có thể không có thời gian lưu lại. Bách Tàng Đại Tông Sư cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị đi tham gia võ lâm diệt ma bàn đại hội chuyện. Nhân chúng đồ đệ bên ngoài du lịch, cố đem Đại Tinh Tinh Tông Cương tạm thời lưu lại. Thanh Loan tông chủ cũng mang theo Hạc Vũ cùng Tuệ Minh vội vã ngự kiếm mà quay về. Thời gian cấp bách, hai người bọn họ Đại Tông tông chủ hai ngày này cũng có bận rộn rồi. Chỉ có Tiểu Tuệ Minh, ở đi Sùng Vũ đường nhìn một cái sau, liền đi tới này tông ngoại tĩnh lặng nhai thượng. Bây giờ hắn yêu cầu yên lặng đem mấy ngày qua trải qua. Công pháp ảo diệu. Với cái thế giới này nhận thức mới vân vân đều phải chính mình từ từ tiêu hóa xuống. Giống như một cái tân sinh trẻ sơ sinh, nguyên lai một mực ở một cái bịt kín trong hoàn cảnh mơ màng cương cương. Mông mông độn độn sinh hoạt, đột nhiên bại lộ ở một cái đại hoàn cảnh xa lạ bên trong. Vừa mới bắt đầu khóc phản kháng, nhưng là thời gian lâu dài, cũng phải suy nghĩ thế nào thích ứng. Nên bú sữa mẹ còn bú sữa mẹ, nên ngủ còn phải ngủ, muốn đi tiểu rồi dần dần cũng phải học kêu người, nếu không, chỉ có thể thủy uông uông ngủ một đêm phải không? Bây giờ hắn chính là loại ý nghĩ này, bởi vì, hắn cái tuổi này, cũng làm không hiểu cái gì là thế giới quan, cái gì là giá trị quan, hắn chỉ biết là, không nhanh chóng thích ứng cái này phong vũ muốn tới phong mãn lâu. Biến ảo khôn lường hoàn cảnh lớn, có lẽ liền không cách nào tiếp tục chính mình cứu mẫu thân. Tự lập tự cường nguyện vọng, huống chi ma tộc chúng tôn giả khắp thế giới tán loạn. Lại kết bè kết đội, cảnh giới cao thâm, như lơ là, một khi gặp, có thể ngay cả mạng nhỏ đều khó bảo toàn rồi. Còn có một cái hắn không muốn nói cửa ra tâm thấp bí ẩn. Chính là cái kia không hẹn mà gặp, vừa thấy mặt đã đưa hắn kia trẻ thơ tiểu trái tim dao động khắp nơi đi loạn cô gái nhỏ. Nàng ta tinh khiết ngây thơ, phảng phất biết nói chuyện đại con mắt, linh lung thích thú dịu dàng dáng người. Còn có một nụ cười kia một cái nhăn mày trung lưu lộ ra đặc biệt ý nhị. Để cho hắn có chút như si mê như say xưa, hận không thể thiên thiên thấy nàng. Để cho nàng xử tiểu tính tình, để cho nàng trêu chọc chính mình, cùng nàng cùng nơi chơi đùa. Như vậy, coi như vui vẻ tựa như thần tiên. Nghĩ đến đây, Tiểu Tuệ Minh khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên một chút vừa đỏ rồi. Ánh chiều tà chiếu xạ qua đến. Hắn giống như một cái trên chạc cây một nửa hồng một loại thanh little apple. Trông rất đẹp mắt, ha ha. Tiểu Hoa Hoa ở chỗ này tự nhiên đờ ra làm gì đây? Đột nhiên, một giọng nói chậm rãi tự sau ót truyền tới. Tiểu Tuệ Minh vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy Ngọc Tàng Đại Sư chẳng biết lúc nào. Đã đứng yên lặng nơi nào. nụ cười có thể cúc nhìn hắn. Hích, không không muốn cái gì. Tiểu Tuệ Minh vội vàng thân đứng lên khỏi ghế, gục đầu nhỏ, lẩm bẩm nói, ha ha, muốn vị kia cô gái nhỏ rồi hả? Người tiểu tử này, ngắn ngủi mấy tháng, biến hóa không nhỏ nha, đều đang sẽ tư xuân. Ha ha ha, xem ra là trưởng thành nha. Ngọc Tàng đại sư cười ha hả nói, trên mặt một bộ chế nhạo thần sắc. Ếch, này, Tiểu Tuệ Minh phảng phất ăn một miếng gừng, đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn giải bày, có thể nhất thời lại không biết nói cái gì. Được rồi, không đùa tiểu hoa hoa rồi, ta là Phụng Tông chủ dặn dò, thượng nhai tới xem một chút, để bảo đảm an toàn của ngươi, dù sao, bây giờ không yên ổn nha. Ngọc Tàng đại sư nghiêm mặt nói, đa tạ tông chủ, đa tạ đại sư. Tiểu Tuệ Minh bận rộn ôm quyền khom người đáp, được rồi, không nên khách khí, bây giờ ngươi nhưng là ta Tam Thanh Tông tiểu anh hùng nha. Mấy người chúng ta trưởng giả quan tâm ngươi, cũng là phải mà, ha ha ha. Ngọc Tàng đại sư cười ha hả nói, bất quá, mấy người các ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc còn chưa kịp đi chọn công pháp võ thuật. Sáng sớm ngày mai, đúng lúc ở tàng kinh điện trước tập họp, sau đó vào các lựa chọn sử dụng các ngươi đăng long hội trận đấu thủ thắng mà thu được khen thưởng. Vũ kỹ và công pháp đi. Ngọc Tàng đại sư nghiêm túc nói. Dạ, Tiểu Tuệ Minh vội vàng khom người ôm quyền đáp. Được rồi, sắc trời cũng không sớm. Ban đêm không an toàn. Chúng ta đi xuống núi đi. Ngọc Tàng đại sư đạo. Ừ. Tuệ Minh đáp một tiếng, theo Ngọc Tàng đại sư đi xuống núi, dục nhật, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiểu Tuệ Minh liền một ực từ trên giường bay lên, rửa mặt xong tất, đổi lại long hổ đường đại đệ tử Tuệ Long tối hôm qua tự mình đưa tới lam sắc tinh anh bào phục cùng. Đệ tử tinh anh yêu bài, còn có kia bốn cường cùng nhị cường hai quả huy chương. Liền vội vã hướng tàng kinh các đi tới, xa xa, chỉ thấy Tuệ Long dẫn Tuệ Kiệt, Tuệ Quang cùng Tuệ Vũ đã thật sớm chờ ở các môn bên ngoài. Thấy Tuệ Minh vội vã đi tới, người người trên mặt cũng hiển hiện ra vẻ sùng kính, ngay cả bình thường ngang ngược quán đại sư huynh Tuệ Long. Cũng là thật xa tự liên tiếp vẫy tay chào hỏi, hiện thời không giống ngày xưa. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh đã không phải là bọn họ có thể như nhau nhân vật. Dù sao, như vậy nho nhỏ tuổi tác, vậy lấy là đường đường giang hồ đại tông Tam Thanh Tông một trong đường chi chủ. Đây là trên giang hồ bao nhiêu năm cũng không xuất hiện sự tình. Chớ nói chi là hắn còn khuất nhục Đức Vũ chân nhân. Sông cấm địa mà bất tử đến khi nghịch thiên huy hoàng sự tích. Tuệ Minh đường chủ. Ngươi xem người này đều đến đông đủ, chúng ta có phải hay không là hẳn tiến vào nhỉ? Tuệ Long đại sư huynh sợ hãi hỏi. Ếch, ngươi là đại sư huynh, cũng là ngươi định đoạt. Tiểu Tuệ Minh nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta đây liền vào đi thôi. Tuệ Long nói, hay lại là lão quy củ, ta ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi tự đi tiến vào đi. Nói xong. Hắn liền không do dự nữa, dẫn Tuệ Minh đám người sải bước hướng tàng kinh các kia chu cửa lớn màu đỏ đi. Hai vị lão tổ đứng ở tàng kinh các hai bên, như hai vị nê Bồ Tát một dạng uy nghiêm mà yên lặng. Không nói một lời, cặp mắt nhỏ hạ, phảng phất là ngủ thiếp đi. Hai vị lão tổ ở trên cao, tiểu là Long Hổ Đường Tuệ Long. Dẫn đăng long hội bốn cường đệ tử tới chọn vũ kỹ và công pháp. Làm phiền lão tổ mở ra đại môn. Tiểu đi trước thay bọn họ cảm ơn lão tổ. Tuệ Long ôm quyền khom người đạo. Hích, được, a cũng tới để cho hai người chúng ta tao lão đầu nhìn một chút. Nghe nói trong các ngươi thật giống như có một vị tiểu thí hài còn nhỏ tuổi liền thăng lên làm. Đường chủ vị rồi hả? Đột nhiên bên trái thủ vệ lão tổ cặp mắt mạnh mẽ trợn. Mặt vô biểu tình hỏi. Hồi bẩm lão tổ là có một vị nguyên là Sùng Vũ Đường tán tu đệ tử, nhân thiên tư trác tuyệt, võ lực siêu quần, Khuất Nhục Nguyên Đường chủ Đức Vũ chân nhân, hiện đã thăng lên làm Sùng Vũ Đường đường chủ, cũng bị tông chủ thu là quan môn đệ tử. Chính là chỗ này vị Tuệ Minh sư đệ. Tuệ Long vội vàng đáp, sau đó dùng thủ về phía sau Tuệ Minh đứng nơi chỉ trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.